Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, Quái Vật Khổng Lồ. Trong nguyên tác Tiếu Ngạo, phái Hành Sơn Lưu Chính Phong rửa tay gác, kiếm, tuyệt đối là một món chấn động ngũ nhạc kiếm phái đại sự. Lưu Chính Phong chính là phái Hành Sơn nhân vật số 2. Bởi vì trưởng môn Mạc Đại tính tình nhân tố. Trên thực tế chính là phái Hành Sơn cụ thể, người phụ trách, dựa theo hiện đại giải thích, chính là phái Hành Sơn tập đoàn CEO. Trong nguyên tác Lưu Phủ cùng phía sau núi rừng chi chiến đó có thể thấy được, thực lực Lưu Chính Phong, tuyệt đối trên Tung Sơn thập tam thái. Bảo, bởi vậy cũng có thể nhìn thấu, Lưu Chính Phong trong ngũ nhạc kiếm, phái lực ảnh hưởng, mấu chốt là người này đột nhiên tuyên bố rửa tay gác kiếm. Đối với trong ngũ nhạc kiếm phái phản Tung Sơn nhất hệ, tuyệt đối là đả kích nặng nề. Thiếu đi Lưu Chính Phong chủ trì Hành Sơn đại cục, trưởng môn Mạc Đại, một người một cây chẳng chống vững nhà. Đơn thuần số lượng cao thủ, phái Hành Sơn tuyệt đối là trong ngũ nhạc kiếm phái ít nhất một nhà. Nếu không phải phái Hoa Sơn Điêu Linh, phái Hằng Sơn chỉ có thể tự vệ. Phái Hành Sơn hoàn toàn có thể nói là ngũ nhạc kiếm phái hạng chót tồn tại. Cũng không trách trong nguyên tác, ngoài Tung Sơn, ba phái còn lại không phải trưởng môn đích thân tới, chính là trọng lượng cấp nhân vật tự mình chạy đến tra xét tình hình. Chỉ có thể nói, Lưu Chính Phong đầu óc tuyệt đối nước vào. Trước mắt tình hình lại có khác nhau. Phái Hoa Sơn thật sớm liền quật khởi, lần nữa trở thành trên giang hồ nhất lưu thế lực. Nhạc Bất Quần càng là thực lực siêu quần, chính là xứng với tên thực ngũ nhạc kiếm phái người đương quyền bên trong người thứ nhất. Dưới tình huống như vậy, đối với phái Hành Sơn nhân vật số 2 Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm, không có quá mức khiếp sợ. Dù sao đối với phái Hoa Sơn vừa không có bao nhiêu ảnh hưởng, Nhạc Bất Quần đương nhiên sẽ không quá mức để ý. Chẳng qua là đột nhiên ra chuyện như vậy, hắn khẳng định lo lắng nơi này đâu có vấn đề. Nếu chỉ là phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền thủ đoạn, cũng không có gì ghê gớm. Nhưng nếu là dính đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, tình huống kia cũng có chút phức tạp. Nhạc Bất Quần đối với thực lực bản thân mặc dù tự tin, nhưng cũng không có lớn mật đến muốn cùng Đông Phương Giáo chủ đối kháng. Trình độ Hậu Thiên Đỉnh Phong và Tiên Thiên ở giữa chênh lệch vẫn là tương đối kinh người. Ít nhất Nhạc Bất Quần đang tiếp thụ Trần Anh chỉ điểm ngẫu nhiên lúc tỉ thí, thật sự là một điểm phản kháng đường sống cũng không có. Để hắn hoàn toàn thấy rõ tự thân tiêu chuẩn. Nếu là đối đầu Đông Phương Giáo chủ, có thể toàn thân trở lui chính là kết quả tốt nhất. Cũng là lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, hắn lúc này mới dự định tự mình đi một chuyến Hành Dương Thành. Đương nhiên, khoe khoang một chút nhà mình đệ tử hạch tâm cũng là vốn có nghĩa. Phái Hoa Sơn một đám đệ tử hạch tâm lúc này tất cả đều có giang hồ nhị lưu tiêu chuẩn, trong đó người nổi bật thậm chí đều đạt đến giang hồ nhị lưu cao đoạn, thậm chí đỉnh phong. Thực lực như thế đặt ở phái Hành Sơn trực tiếp có thể trở thành trưởng lão. Vậy cái gì Kim Nhãn Điêu Lỗ Liên Vinh cũng là như thế cái thực lực. Nhạc Bất Quần rất muốn nhìn một chút, nếu cao tầng ngũ nhạc kiếm phái khác gặp được phái Hoa Sơn đệ tử đời hai ưu tú như vậy, sẽ là cái gì phản ứng. Hắn một phen phân phó, sắp xuất hiện núi nhân viên sắp xếp xong xuôi. Về sau, ngày thứ hai Hoa Sơn một nhóm liền trực tiếp xuống núi. Trên núi thì do Ninh Trung Tác trấn giữ trông coi, không thể để cho đạo trích có chỗ trống có thể chui. Lời nói, kể từ phái Hoa Sơn quật khởi sau đó, Ninh Trung Tác cũng rất ít trên giang hồ lộ diện, cơ bản đều là trấn giữ Hoa Sơn hang ổ. Có thể ngoại giới ai cũng sẽ không liệu đến, thực lực của nàng chút nào đều không thể so sánh Nhạc Bất Quần kém. Ai kêu Trần Anh chỉ điểm, đối với Ninh Trung Tắc đặc biệt chiếu cố, để tu vi của nàng tốc độ tiến bộ vẫn luôn so với lão Nhạc muốn mạnh hơn nửa bậc. Cũng là tu luyện Bão Nguyên Kình không có cấp bậc Tiên Thiên Công Pháp, Không phải vậy sợ là có thể trước Nhạc Bất Quần một bước tiến. Quân Tiên Thiên, hai vợ chồng trong âm thầm có hay không náo loạn mâu thuẫn bên ngoài? Không biết, nhưng thực lực Ninh Trung Tắc đạt đến nhất lưu đỉnh phong. Về sau, trên cơ bản sẽ không có tái xuất ngoài nghề đi giang hồ. Nhàn thoại không đề cập nữa. Lại nói Nhạc Bất Quần mang theo một phiếu đệ tử hạch tâm xuống núi. Trước tiên tự nhiên là đi đến Hoa Âm bái phỏng Trần gia Trần lão gia. Lúc này Trần gia tuyệt đối được cho quan trung đệ nhất giang hồ hào cường, phái Hoa Sơn cũng không dám cùng tranh phong. Làm gia chủ Trần lão gia một thân thực lực tương đương với Nhạc Bất Quần, tất cả đều đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Chỉ có điều Trần lão gia và Nhạc Bất Quần lại có khác nhau, có Trần anh hết sức giúp đỡ, Trần lão gia tiến quân Tiên Thiên một điểm, vấn đề cũng sẽ không có. Coi như hắn không có biện pháp cảm ứng được huyền quan nhất khiếu, Trần anh cũng có thể thông qua một ít thủ đoạn trợ giúp Trần lão gia đạt thành mục đích. Chẳng qua là Trần lão gia thời gian tu luyện quá ngắn. So với lúc này đã chừng 50 tuổi Nhạc Bất Quần, ít nhất thiếu đi tu luyện 30 năm thời gian. Cũng là bởi vì đây, Trần lão gia cần nhiều một ít tích lũy. Không phải vậy, cưỡng ép đột phá đến sau Tiên Thiên, thực lực của hắn đem từ đây dừng bước không tiến thêm. Nhưng chính là như vậy, Trần lão gia cũng đã trở thành quan trung giang hồ lãnh tụ, và phái Hoa Sơn cần mình nuôi dưỡng dùng được đệ tử môn nhân khác biệt. Trần gia thế nhưng là chiêu mộ không ít quan trung thiểm địa, thậm chí Tây Bắc một vùng nổi danh giang hồ hảo thủ, hoặc dùng tiền hoặc dùng thần công tuyệt học, hoặc dùng vũ lực uy hiếp, chiêu mộ. Lúc này Trần gia có nhất lưu cao thủ số lượng không sai biệt lắm lập tức có hơn 10 vị. Về phần nhị lưu cao thủ cái kia càng tăng thêm khoa trương. Trần gia mình nuôi dưỡng nhị lưu cao thủ liền tương đương không ít. Tăng thêm bên ngoài chiêu mộ chừng 70-80, lực lượng như vậy tương đương khoa trương. Cho nên lúc này Trần gia gần như lũng đoạn cả quan trung và bộ phận Tây Bắc địa khu giang hồ quyền phát biểu. Không chỉ có như vậy, Trần gia còn có một chút bố trí khác, coi như ở trên quan trường cũng tương đương được hoan nghênh, nhất cử trở thành đại minh quan trung ít có số địa phương cường hào. Coi như trong thành Trường An phiên vương cùng đốc phủ đạo đài nhóm cũng đều không dám khinh thị. Có thể nói lúc này Trần gia tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Hoa Âm địa giới cũng bởi vì Trần gia bản bộ tồn tại càng phát phồn hoa, ồn ào náo động, mặc kệ là nhân khẩu số lượng vẫn là thị trường đều so với dĩ vãng tốt hơn quá nhiều. Một đám đệ tử Hoa Sơn một đoạn thời gian rất dài không có xuống núi, tiến vào Hoa Âm địa giới về sau đều có một loại không nhận ra cảm giác. Hoàn cảnh biến hóa hơi lớn, Nhạc Bất Quần biết được càng nhiều nội tình. Cả Hoa Âm địa giới trải qua Trần gia mời tới cao thủ quy hoạch sửa sang lại, mặc kệ là thành phố dung thành phố mạo vẫn là thoải mái dễ chịu trình độ, đều cho người một loại thân ở thành phố lớn đuổi chân. Đương nhiên quy củ của nơi này chính là Trần gia định, chính là nơi đó quan phủ cũng được đàng hoàng nghe theo hiệu lệnh. Không phải vậy kết quả sẽ không quá tốt. Hoa Âm địa giới đặc điểm rõ rệt nhất là được võ giả nơi này số lượng đặc biệt nhiều, trong đó đạt đến giang hồ nhập lưu tiêu chuẩn võ giả, có thể nói vừa nắm một bó to, số lượng nhiều được tuyệt đối kêu người ngoài kinh ngạc. Có thể nhiều như vậy võ giả, nhưng lại không có đảo loạn Hoa Âm địa giới trật tự, ngược lại nơi này tuyệt đối thuộc về toàn bộ Đại Minh địa giới nhất là địa phương yên bình. Địa phương nha môn quan sai nha dịch tính không được cái gì chân chính kêu nơi đó võ giả e ngại, chính là Trần gia thành lập giám đường và công đường, cái kia thật đúng là cao thủ đông đảo, hạ thủ độc ác cay vô tình. Chính là đệ tử phái Hoa Sơn, nếu phạm vào ở trong tay bọn họ, cũng là không thiếu được phải thật tốt lao động cải tạo một đoạn thời gian. Bởi vì lấy người Trần gia đinh không phải vượng, tự nhiên liền không tồn tại cái gì thiếu gia ăn chơi hoành hành trong thôn chuyện phát sinh. Về phần cái gọi là quan lại con cháu, còn có cái gì thân sĩ con cháu? Ở Hoa Âm địa giới căn bản là không phổ biến. Muốn ở Hoa Âm địa giới đạt được người bên ngoài tôn trọng, phải có một thân không yếu võ nghệ. Cái gì dương văn ức võ, ở Hoa Âm địa giới căn bản lại không tồn tại. Đám võ giả không có chút nào thiếu hụt sinh hoạt nơi phát ra. Chính là tiền đồ, cũng không ít đường ra. Tự nhiên hiện ra một phái võ đạo thời Hoàng Kim. Khí tượng, Nhạc Bất Quần mặc dù có cái tên hiệu Quân Tử Kiếm, có thể bản thân lại là chính cống giang hồ nhân sĩ. Đối với Hoa Âm địa giới hoàn cảnh biến hóa, tự nhiên hết sức hài lòng. Các đệ tử Hoa Sơn cũng cảm thấy Hoa Âm địa giới không khí, đối với bọn họ như vậy võ giả mà nói, vẫn là tương đối không tệ. Ít nhất, tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống như Nguyên Tắc như vậy. Nhạc Bất Quần suy nghĩ phái đệ tử đi đến Phúc Châu, đều không bỏ ra nổi lộ phí quẫn bách, mặc kệ là đi tiêu vẫn là làm thợ săn tiền thưởng, cũng là có thể đạt được đầy đủ tiền bạc không tệ phương thức. Cũng không phải muốn bọn họ vi phạm với đạo nghĩa cường thủ hào đoạt Hoa Âm địa giới lực ảnh hưởng, nương theo thực lực Trần gia bành trướng, trở thành quan trung số 1 số 2 hào cường, cũng theo nhanh chóng khuếch trương. Khoảng cách Hoa Âm càng gần, nhận lấy ảnh hưởng liền càng lớn, xuất hiện biến hóa cũng theo càng ngày càng nhiều. Không phải là không có người cùng thế lực muốn hái được quả đào, giang hồ thế lực coi như xong. Trần lão gia mặc dù rất lâu cũng không có trên giang hồ xuất thủ, có thể vẻn vẹn Trần gia cái kia đông đảo nhất lưu cao thủ, có thể đem một ít không có mắt thế lực móng vuốt chặt đứt, thậm chí còn có thể tìm hiểu nguồn gốc đem nó chủ não toàn bộ diệt sát. Về phần những thế lực quyền quý kia, có thể thỏa đàm liền chia lãi bộ phận lợi ích, mọi người cùng nhau phát tài. Nếu quá mức tham lam, không biết thích hợp mà dừng tồn tại, vậy thì chờ lấy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đi. Chiêu này cũng không độc Đại Minh Hoàng đế hưởng thụ. Tóm lại, Hoa Âm Trần gia lúc này đã trở thành phái Hoa Sơn căn bản là không trêu chọc nổi trình độ, chỉ có thể thân cận không dám đối lập. Lần này cũng là Nhạc Bất Quần tự thân lên cửa bái phỏng, không phải vậy Trần lão gia căn bản liền sẽ không chủ động ra mặt tiếp đãi. Phái Hoa Sơn bình thường đệ tử hạch tâm, coi như lệnh Hồ Sung tới, cũng không cần hắn ra mặt chào hỏi. Hàn huyên mấy câu về sau, Nhạc Bất Quần trực tiếp biểu thị ra, hắn lần này xuống núi chính là dự định đi đến Hành Dương, tham gia phái Hành Sơn Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội. Trần lão gia nghe vậy, nhịn không được lên tiếng cười nhạo, Lưu Chính Phong đầu óc hư mất đi, lúc này rửa tay gác kiếm, như thế, Trần huynh nghe được phong thanh gì hay sao? Nhạc Bất Quần trong lòng khẽ động, tò mò thử dò xét nói, Nhạc mỗ đối với cái này cũng có chút ai cũng lấy đầu óc, ta cũng không nghe thấy phong thanh gì. Trần lão gia khoát tay nói, chẳng qua là cảm thấy, Lưu Chính Phong nếu không có phái Hành Sơn khối này ra hổ chỗ dựa, hắn sợ là cũng bị người cho ăn sống nuốt tươi. Thấy Nhạc Bất Quần không hiểu, cười nhạo nói, Lưu Chính Phong thế nhưng là Hành Dương thành nổi danh người giàu có, nhiều năm pha trộn giang hồ làm sao có thể một điểm cừu gia cũng không có. Thật sự cho rằng Nhật Nguyệt Thần giáo đám người kia sẽ cố kỵ cái gì rửa tay gác kiếm giang hồ như vậy quy củ? Nhạc Bất Quần sắc mặt biến hóa, trầm ngâm nói, Trần huynh nói rất có lý, chẳng qua là Lưu Chính Phong nhìn tâm trí quá mức kiên cố, cho nên ta mới nói hắn đầu óc nước vào. Trần lão gia nói với giọng khinh thường, ta chỗ này cũng nhận được Lưu Chính Phong thiếp mời, chẳng qua là ta không có hứng thú gì đi qua, đợi lát nữa liền để người trong quá khứ tay và Nhạc trưởng môn gặp nhau cùng nhau đi tới Hành Dương. Nhạc Bất Quần gật đầu nói tốt, lời nói xoay chuyển hỏi, Trần huynh, không biết Trần thiếu hiệp trở về lúc nào? Nhạc mỗ chính hảo có nghi ngờ, hướng về phía xin chỉ giáo. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ.